Chương 3, Bích huyết du long kích. Triệu thần trầm ngâm một hồi, quả quyết tuyển trạch cho đế hoàng hệ thống thăng cấp. Tuy là đế hoàng hệ thống hoàn toàn không bị triệu thần trường khống, thế nhưng đế hoàng hệ thống cuối cùng là triệu thần lớn nhất con bài chưa lật. Có thể vì lá bài tẩy này tăng uy lực, triệu thần cũng sẽ không vì hơi có chút long khí điểm số tới do dự. Cảm tạ chủ nhân, tiểu la lị cao hứng trên không trung khoa tay múa chân. Tiểu la lị thân là đế hoàng hệ thống khí linh, triệu thần thăng cấp đế hoàng hệ thống, nàng đương nhiên cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Được rồi, có thể bắt đầu chưa? Triệu thần vỗ vỗ tiểu la lị đầu. Chủ nhân, ngươi thì nhìn nô tì đi. Tiểu la lị kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vỗ tay phát ra tiếng. Đế hoàng hệ thống hình ảnh theo biến hóa, đại lượng ánh sáng màu tím bao vây toàn bộ hình ảnh. Triệu thần tín ngưỡng điểm số cùng long khí điểm số cũng cực nhanh giảm xuống, trong chớp mắt thanh linh. Vô tận tín ngưỡng cùng long khí điểm số, hóa thành vô tận màu vàng thư giản gọn mang cùng từng cái màu vàng tiểu long, ở trong hình du tẩu, chỉ chốc lát bị tham lam đế hoàng hệ thống thôn phệ. Phù phù phù phù phù phù, dường như có một mạnh mẽ tiếng tim đập từ trong hình truyền đến, đế hoàng hệ thống trong hình khí tức càng thêm tôn quý. Triệu thần cảm giác trong linh hồn tính mệnh tương liên đế hoàng hệ thống bổn nguyên, nhanh chóng lớn mạnh gấp mấy lần, cùng mình tương liên cũng càng thêm chặt chẽ. Thậm chí triệu thần có thể cảm giác từng cổ một cùng loại tiểu hài tử không muốn xa rời cha mẹ tâm tình, từ đế hoàng hệ thống bổn nguyên truyền đến. Cùng lúc đó, từng đạo kim quang rơi tại khí linh tiểu la lị trên người, đem tiểu la lị bao phủ ở kim quang trong. Chỉ chốc lát, tiểu la lị thân thể liền lập tức phồng lớn hơn vài tuổi, biến thành 10 tuổi khoảng trường. Đế hoàng hệ thống thăng cấp hoàn tất, du tờ thừa nở dê hệ thống mở ra, đánh bạc hệ thống mở ra, thế lực hệ thống mở ra, binh chủng hệ thống mở ra, từng đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Đế hoàng hệ thống lên đồ tiêu liên tiếp sáng nhiều cái, rất nhiều triệu thần vẫn không thể dùng công năng, đều ở đây lần thăng cấp chung mở ra. Ha ha, ta trưởng thành khí linh tiểu la lị một cái tắt đánh tan ngoài thân kim quang, nhìn thoáng qua chính mình xinh xắn thân thể phía sau, cao hứng trên không trung bật bật nhảy nhảy. Xem nàng như vậy, hận không thể nói cho mọi người, nàng trưởng thành. Được rồi, đế hoàng hệ thống đã kinh thăng cấp xong rồi, hiện tại cho ta chế tạo binh khí đi. Triệu thần cắt đứt tiểu la lị sung sướng. Tiểu la lị mất hứng vểnh cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận triệu thần quay rối chính mình sung sướng. Chẳng qua tiểu la lị biết triệu thần vội vã muốn binh khí, cho nên đè xuống trong lòng mình không cao hứng, vươn tay nhỏ bé, hư không lôi kéo. Lôi ra nhất đạo kim sắc hình ảnh. Trong hình xuất hiện một khối lóe linh quang hình tròn phôi thai. Đây chính là hệ thống tặng cho chủ nhân có thể phát triển hình binh khí phôi thai. Chủ nhân muốn đem nó biến thành vũ khí gì, có thể tự mình dùng thần niệm thiết định binh khí hình dạng. Tiểu la lị hưu khí vô lực nói. Binh khí hình dạng còn có thể chính mình thiết định, cái này có thể thật sự là quá tốt. Triệu thần không để ý tới tiểu la lị không cao hứng, hắn hiện tại có thể là cao hứng vô cùng. Triệu thần nguyên bản còn sợ đế hoàng hệ thống cho binh khí, hắn sử dụng thời điểm hội không tiện tay, ảnh hưởng thực lực của chính mình. Hiện tại binh khí từ chính mình khắc, liền tốt hơn nhiều. Triệu thần nhìn binh khí phôi thai liếc mắt, ở trong đầu cấu tứ mình muốn binh khí hình dạng. Sau đó dùng thần niệm bắt đầu ở binh khí phôi thai trên có khắc vẽ. Theo triệu thần thần niệm thiết định, trong hình binh khí phôi thai cũng dần dần thành hình. Nhìn kỹ, triệu thần thiết định rõ ràng là một cây hỏa kích. Cái kia hỏa kích chiều dài trượng 8. Vừa lúc vì 3m6/5 phân, không bàn mà hợp ý nhau chu thiên chi số. Giống như trường thương, hai bên có nguyệt nha hình lợi nhận đi qua hai quả tiểu chi cùng mũi thương tương liên, có thể đâm vừa chặt. Mũi thương cùng nguyệt nha nhận kim mang bắn ra bốn phía, phong mang lưu chuyển, kích đầu văn khắc có danh máu, báng kích điêu khắc lấy một cái ngựa mặt lên trời gầm thét kim long, trông rất sống động, cùng thực sự giống nhau, làm cho cái này giết hại binh khí mang theo một không rõ uy nghiêm. Chủ nhân, ngươi thiết định là một cây hỏa kích? Tiểu la lị nhìn thoáng qua hình ảnh. Ừ, không sai, ở trên chiến trường vẫn là trường binh khí tương đối dùng được, ta ở thái tổ nơi đó học các loại vũ khí sử dụng. Cảm giác thập bát loại binh khí chung vẫn là hỏa kích thích hợp nhất ta, cho nên lần này tiểu lấy hỏa kích vì nội tình dư tính cái này binh khí. Triệu thân nhìn trong hình chính mình thiết kế vũ khí, tràn đầy yêu thích. Chủ nhân, ngươi cái này binh khí tên gọi cái gì? Tiểu la lị tò mò hỏi. Tên nói, triệu thần suy nghĩ một chút hồi đáp, đã bảo nó bích huyết du long kích được rồi. Không nói cái này, vũ khí này có thể lấy ra sao? Triệu thần trà sát xoa tay trường, có chút không kịp chờ đợi muốn cầm bích huyết du long kích đùa giỡn hơn mấy chiêu. Tiểu La Lị lắc lắc đầu nói, còn không thể, chủ nhân ngươi chỉ là dư tính bích huyết du long kích hình dạng, nó còn không có bị đoán tạo đây. Vậy hãy nhanh đoán tạo chứ, Triệu Thần lo lắng nói. Tiểu La Lị tiếp tục lắc đầu nói, không được, chủ nhân. Ngươi còn có một việc không có làm. Chuyện gì? Triệu Thần nghi ngờ nói. Chủ nhân thăng cấp đế hoàng hệ thống phía sau, là có thể hướng đế hoàng hệ thống nói một cái yêu cầu. Tiểu La Lị dựng thẳng lên một căn ngón tay ngọc. Yêu cầu Triệu Thần càng thêm nghi hoặc. Không sai, đế hoàng hệ thống tiến hóa, đại biểu cho đế hoàng hệ thống trưởng thành. Mỗi lần đế hoàng hệ thống thăng cấp phía sau, chủ nhân đều có thể có một không cao hơn đế hoàng hệ thống danh giới cuối cùng nguyện vọng có thể thực hiện. Tiểu La Lị giải thích. Không cao hơn danh giới cuối cùng nguyện vọng có thể thực hiện. Triệu Thần rơi vào trầm tư. Nô tỷ kiến nghị chủ nhân dùng nguyện vọng này tới cường hóa chính mình bích huyết du long kích. Tiểu La Lị đề nghị. Vì sao? Triệu Thần kỳ quái nhìn Tiểu La Lị. Chủ nhân ngươi không phải nói muốn một bả vĩnh viễn sẽ không quá muộn, có thể thôn phệ tiến hóa tuyệt đỉnh binh khí sao? Tiểu La Lị nói. Lẽ nào muốn như vậy tuyệt đỉnh binh khí, phải dùng đế hoàng hệ thống tiến hóa lúc nguyện vọng? Triệu Thần nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Không sai, chủ nhân binh khí phôi thai, dù sao cũng là hệ thống đưa tặng, cái gọi là tiện nghi không có hảo hóa. Món đó binh khí phôi thai tuy là có thể tiến hóa. Thế nhưng tiến hóa điều kiện phi thường khó, phải chờ tới tiến hóa, còn không bằng một lần nữa hối đoái một cái binh khí thuận tiện. Không chỉ có như vậy, chủ nhân nguyên bản binh khí phôi thai, bởi vì là hệ thống đưa tặng, tiên thiên tiềm lực không đủ, bất kể như thế nào cũng là không sánh bằng nương sơn tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ. Chủ nhân muốn làm cho bích huyết du long kích trở thành một đem tuyệt thế binh khí, một bả có thể thôn phệ bất luận cái gì bảo vật tiến hóa binh khí. Một bả có thể siêu việt nương sơn tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ binh khí. Chỉ có lấy đế hoàng hệ thống cấp cho nguyện vọng, làm cho đế hoàng hệ thống đối với bích huyết du long kích tiến hành cường hóa tiềm lực cùng năng lực. Tiểu La Lị lắc lắc đầu nhỏ cẩn thận hướng Triệu Thần giải thích. Cầu thả cầu vô tốt.